Chương 679, phép gì cũng muốn ôm một cái, cầu đặt, phần 2. Chương 679, phép gì cũng muốn ôm một cái cầu đặt, phần 2. Các ngươi kế tiếp trong vòng mấy tiếng, không muốn xảy ra đi bên ngoài. Nếu như thật sự là có nguy hiểm nói, tiểu manh lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta và các ngươi nói kia nhất cá dưới đất thất sao như vậy, ngươi liền phải dẫn các nàng cùng nhau trốn được tầng hầm ngầm đi, phát động kia một cái dịch chuyển ma pháp trận. Cái kia dịch chuyển ma pháp trận cửa ra vào, ta thiết trí ở một cái bí ẩn địa phương. Hơn nữa, một ngày dịch chuyển hoàn tất, cái kia dịch chuyển ma pháp trận sẽ tự hủy, các ngươi không cần lo lắng chính mình sẽ bị tìm được. Trương Tường suy nghĩ sau một hồi, một cái cắn răng hướng về phía tiểu manh lão sư đám người nói. Như vậy ngươi nhi tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra nóng nảy biểu tình nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hạ nạ bị tiểu lọ lì các nàng cũng là mang trên mặt lo lắng biểu tình, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Các nàng nhưng là nghe ra Trương Tường ý tại ngôn ngoại, cũng y u y có tình huống khẩn cấp đến chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn, mới có thể phân phó các nàng chính mình chạy trốn. Nếu không, dựa vào Trương Tường tính cách, hắn chính là sẽ vẫn làm bạn ở các nàng bên người. Không cần lo lắng cho ta. Các ngươi không phải kiến thức qua ta phi lôi thần chi thuật rồi không coi như đúng có sự tình, ta cũng có thể trốn chạy. Các ngươi không cần lo lắng, một ngày sự tình xong, ta sẽ lập tức đi tới tìm các ngươi. Trương Tường hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì đám người lộ ra nụ cười. Thế nhưng, nghe Trương Tường thoại ngữ, tiểu manh lão sư các nàng trên mặt của cũng là rũ phát lộ ra lo lắng biểu tình tới. Không phải, chúng ta hay là chờ ngươi cùng đi đi. Nếu không, có cái gì sự tình, chúng ta cũng muốn tận một phần của mình lực. Tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Đúng a, Trương Tường, chúng ta có thể giúp được ngươi. Index kiếm chân nhỏ tiềm, muốn chứng minh mình đã là lớn lên, có năng lực. Thế nhưng, Trương Tường nhưng vẫn là mang trên mặt nụ cười ấm áp, sờ sờ Index đầu, hướng về phía tiểu manh lão sư đám người lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta đúng sẽ không có chuyện. Các ngươi có thể an toàn, liền là hướng ta tốt nhất an ủi. Trương Tường ôn nhu hướng về tiểu manh lão sư cùng Index nói rằng. Nghe xong Trương Tường thoại ngữ, vô luận là tiểu manh lão sư cùng Index, vẫn là những người khác đều đúng lộ ra ảm nhiên biểu tình tới. Các nàng biết, bằng cùng với chính mình thực lực, đến lúc đó rất có thể không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Mà vào lúc này, vẫn đứng ở một bên khiếp khiếp sủ giờ si nạ dù gì cổ, cũng là cắn cắn môi dưới. Trên mặt lộ ra kiên định biểu tình tới. Cái kia, ta có thể giúp ngươi sủ dở si nạ dù dịch cổ dơ lên tay trái, dùng yếu ớt nhưng thanh âm kiên định, nhìn Trương Tường nói rằng. Mà nghe sủ dở si nạ dù dịch cổ thoại ngữ, tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Đúng a, chúng ta không có siêu năng lực, cũng không phải sẽ ma pháp. Nhưng là, dù dịch cổ nàng nhưng là rất lợi hại, đúng thành phố học viện bên trong EUE8 cái một trong siêu năng lực giả. Hơn nữa, của nàng phục chế thể, cái kia ác đảng ạ sẽ lệ giả tỏ, còn từng đang trải qua thành phố học viện đệ nhất bảo tọa. Tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đối với nàng mà nói, trong các nàng có thể có bất cứ người nào có thể trợ giúp được với Trương Tường, liền là một kiện đáng giá an ủi chuyện. Nhưng lập tức, nàng liền phản ứng lại, chính mình phía sau câu nói kia, nhưng là rất có thể hội thương tổn đến dị cổ trái tim. Xin lỗi a. Zico, ta không phải cố ý nhắc tới cái kia tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra ấy náy biểu tình đến, vẻ mặt hổ thẹn địa đối với Zico nói xin lỗi. Mà đối mặt với tiểu manh lão sư nói xin lỗi, Zico cũng là lại càng hoảng sợ. Cái kia, không có quan hệ. Ta nhất định sẽ không để ý Zico mặt trên lộ ra quẫn khốn biểu tình đến, gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng tới. Từ trước cờ đến nay một người sinh hoạt, để cho nàng tuyệt không thói quen trao đổi với người. Nhưng là, đoạn thời gian này đang cùng tiểu manh lão sư đám người sinh hoạt, cũng là rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Không cần cưỡng bách đi làm kia một ít không muốn thử nghiệm, cũng không cần gánh chịu cùng với chính mình phục chế người đối với những người khác thi bạo, mang đến áy náy cùng thống khổ. Mà đối mặt với dịp cổ thỉnh cầu, Trương Tường nhưng vẫn là cười lắc đầu. Không cần, các ngươi liền ở nhà được rồi. Trương Tường tiếp tục khuyên lơn các nàng. Vì sao tiểu manh lão sư mang theo lộ ra nóng nảy biểu tình, không hiểu nói rằng. Đúng a, tuy là ta bình thường bởi vì sợ xúc phạm tới người khác không có thi triển ra toàn lực tới thế nhưng, nếu vì Trương Tường lời nói, ta sẽ cố gắng thi triển ra toàn lực tới giúp ngươi. Sủ dở xì nạ dị cổ kia sợ hãi trên mặt của, cũng là lộ ra kiên định biểu tình tới. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, của nàng lại như là đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đỏ bừng đứng lên. Cái kia, ta không phải nói vì ngươi không phải, cũng không đúng, là vì ngươi. Sủ dở xì nạ dị cổ mặt trên lộ ra xấu hổ hoảng sợ biểu tình đến, không biết nên giải thích thế nào, mới có thể giải thích được rõ ràng bản thân mới vừa ý tứ, kỳ thực cũng không là thích Trương Tường. Nhìn nàng kia một bộ xấu hổ hoảng sợ tới cực điểm, ngay cả lỗ thai cây đều hiện lên lên đỏ ửng, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra ấm áp biểu tình tới. Không cần phải nói, các ngươi muốn phải giúp ta biết bất quá, cái nhà này, nếu còn có ta cái này một người nam nhân tồn tại, cái này chút sự tình nên từ nam nhân đi làm. Các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn thủ ở nhà, cùng Mỹ cổ tỏ cùng nhau bảo vệ tốt mọi người thì tốt rồi. Biết không, Trương Tường nửa túi người xuống nhẹ nhàng mà đem tiểu manh lão sư cùng sủ dở xì nạ dị cổ cho hùng ôm lấy, ở bên thai của các nàng nhẹ nhàng mà kể. Mà cảm thụ được Trương Tường động tác, tiểu manh lão sư cùng sủ dở xì nạ dị cổ trên mặt của, chợt liền hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Còn nữa, các ngươi ở nhà, cũng phải chiếu cố kỹ lương phẹp gì chan, biết không đến, trước khi đi, cùng nhau cho các ngươi đến cái ôm một cái. Trương Tường hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lì cùng hái mẹ ghệ mì ẹt xạ đám người nói. Sau đó, hướng về các nàng lộ ra nụ cười, ý bảo cùng với chính mình ôm ấp hoài bao vẫn có thể ôm vào mấy người. Mà nghe Trương Tường kia lớn mật thoại ngữ, vô luận là hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, Index, mì xạ cả 10.031, vẫn là Hạ Nạ bị tiểu lò lì trên mặt của, đều là lộ ra xấu hổ biểu tình tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, các nàng ba cái ở nhìn nhau liếc mắt sau đó, nhưng đều là đỏ mặt nhẹ nhàng mà nhích lại gần, bị Trương Tường kia hai bàn tay hùng ôm vào ngực trong, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Mà chính là vào lúc này, phẹp gì chan tay nhỏ bé cũng là lôi kéo mỉ xả cả mỉ cổ tỏ xuất hiện tại khúc quanh. A, mọi người dĩ nhiên ẩn nút phẹp gì chan đang đùa ôm một cái sao? Phẹp gì chan cũng muốn chơi, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ. Chúng ta cùng đi chứ? Phẹp gì chan trên mặt lộ ra khả ái sinh khí biểu tình tới. Nhưng lập tức, nàng liền dẫn chuông bạc một dạng nụ cười, lôi kéo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tay trái. Ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền lôi kéo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tay trái, nhào vào Trương Tường trong lòng. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường đầy hoài thanh hương, tràn đầy các nữ hải tử đặc hữu mùi thơm của cơ thể.